Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG 11 thiết huyết kim phấn, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65. Người trong giới thượng lưu ai cũng biết hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Phương gia cựu tiểu thư. Phương gia là nhà nào? Lão thái gia làm trong quân đội. Trước khi qua đời để lại 3 người con trai. Trưởng tử làm quan lớn. Con thứ hai làm công nghiệp. Con út là hội trưởng thương hội Thượng Hải. Con trai út tuy rằng tuổi nhỏ hơn các anh trai. Nhưng trước khi chuyển sang làm thương nhân từng là bác sĩ. Viện trưởng bệnh viện Bình Hòa. Cả ba đều là nhân vật nổi tiếng số 1 số 2. Mà Phương gia cũng là danh môn nhất lưu quốc nội. Mà vị Phương gia cựu tiểu thư này. Tuy rằng là vãn bối nhỏ tuổi nhất Phương gia nhưng cũng lại là vị thu hút nhiều sự chú ý nhất. Phương gia cửu tiểu thư là con gái đại lão gia, một thân ngàn vạn phần sủng ái. Cửu tiểu thư này từ nhỏ thông tuệ, đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa học cái gì đều thực mau. Phần thông minh lanh lợi này cũng làm phu nhân lão gia, Kiều lão gia tử yêu thích. Còn tuyên bố, muốn lưu ra một thành gia sản cho cô cháu ngoại làm của hồi môn. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều ồ lên. Kiều lão gia tử là nhân vật nào? Đó là thương nhân số 1 số 2 cả nước. Kiều gia đại gia nghiệp. Xếp vào hàng tấn thương hào phú. Có người đánh giá thu nhập quốc gia nửa năm từ thuế chỉ sợ còn thua gia tài Kiều gia. Lại nói Kiều gia trị gia nghiêm minh. Kiều lão gia tử ở Kiều gia một lời đã định. Con cháu phía dưới cũng không dám vọng ngôn bác bỏ. Một câu này cũng xác định vị trí của Phương cửu tiểu thư. Cùng thanh danh của nàng với bên ngoài, mà cưới được Phương cửu tiểu thư về nhà, chính là cưới về một tòa kim sơn. Phương gia mấy năm nay người đến cầu thân nườm nượp nhưng đều bị Phương đại lão gia cũng Phương đại phu nhân uyển chuyển từ chối. Hiện giờ Phương cửu tiểu thư sắp thành niên, chỉ sợ là thời điểm suy xét hôn sự. Không biết bao nhiêu người chuẩn bị xoa tay hầm hè, Phương gia cửu tiểu thư bị không ít người ghim trong lòng. Phương Cẩm Vinh đang ngồi nghe nha hoàn đọc báo, đương đến đoạn tin tức tân tổng thống lên nắm quyền. Cẩm Vinh nhắm mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Dừng lại đi." Nha hoàn Tiểu Anh có chút vô thố, không biết vì sao hôm nay tiểu thư chỉ nghe một nửa liền để nàng dừng lại. Phương Cẩm Vinh mở mắt ra, lại mỉm cười nói: "Giúp ta đi xem, mẹ ở dưới lầu đang làm gì?" Phảng phất như ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi Tiểu Anh ảo giác ra. Nàng gật gật đầu, đem tờ báo đặt lên bàn trang điểm rồi lui xuống. Phương Cẩm Vinh nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua ảnh chụp tổng thống kế nhiệm trên bàn. Lại nhìn về phía trước, thấy được chính mình trong gương. Cẩm Vinh lại lần nữa sinh qua, hơn nữa cũng đã sống ở thế giới này 18 năm. Cẩm Vinh không để ý dung nhan thiếu nữ trẻ tuổi trong gương, mà là thấy được nhuệ khí đã bị mài mòn trong mắt. Cô khẽ cười, sống thoải mái quá lại thật đúng là ăn mòn nhân tâm. Xương cốt kiên cường cũng biến thành nước. Trong tiểu thuyết cũng vậy. Nguyên chủ sống xa xỉ, ngàn vạn sủng ái một thân dưỡng ra tính tình kiêu căng ngang ngược. Nhân sinh trôi chảy nhưng bản thân lại không hiểu được cái gọi là đối đáp giữa người với người. Cũng vì này cả đời trả giá đại giới. Sống cô độc bị người khác xa lánh. Cẩm Vinh cũng không có để ý nhiều vận mệnh đã định. Bối cảnh thời đại ở đây, so với một thời kỳ gian nan đã từng trải qua một đời kia, chỉ có hơn chứ không kém. Cẩm Vinh xuyên qua lại đây khi vẫn một đứa trẻ, thực thuận lợi thích ứng thân phận cửu tiểu thư. Có đại tộc quyền thế phương Bắc, nhà ngoại Kiều gia là sơn tây hào phú, đầu thai là môn kỹ thuật sống. Mặc dù là cùng sinh ra ở loạn thế, nhưng có người chỉ vì đói rét lạnh lẽo mà chết. Phương gia nữ quyến lại có thể dùng sữa bò tắm rửa. Còn ghét bỏ quần áo đặc chế không đủ nhiều. Trong khi thanh niên trai tráng đều bị bắt nhập ngũ, hy sinh huyết nhục, người trẻ tuổi Phương gia lại có thể đi xe ngoại nhập cùng bằng hữu du ngoạn khắp nơi. Hơn nữa không cần lo lắng bị giao cảnh ngăn lại. Bởi vì thân phận bọn họ cùng bằng hữu không phú thì quý. Không quan nhị đại thì là phú tam đại. Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp phân hóa rõ rệt. mà phân hóa càng rõ đồng nghĩa với mâu thuẫn giai cấp càng ngày càng gia tăng. Chờ đến khi chính quyền không còn khả năng kiểm soát dân chúng, những người có tiền sẽ nhạy bén mà rời tài sản di dân ra nước ngoài, tiếp tục sinh hoạt xa xỉ an nhàn. Kết cục của Phương gia trong tiểu thuyết cũng là như vậy. Nguyên thân một đời trôi qua êm đềm, sóng gió cũng bất quá là chút phong hoa tuyết nguyệt, yêu hận tình thù, chưa từng phải lo lắng chuyện cơm no áo ấm, hay vì chiến tranh mà phát sầu. Cẩm Vinh cũng không phải có ý chỉ trích, bởi vì không chỉ có mình Phương gia như vậy. Lựa chọn của bọn họ là hết sức bình thường. Con người ích kỷ thành bản tính, không quá khó hiểu. Cẩm Vinh cũng rất hưởng thụ sinh hoạt như vậy. Hưởng thụ 18 năm, vốn cho rằng bản thân có thể bình tĩnh nhìn bánh xe lịch sử đi thong thả đi theo quỹ đạo được. Trời định, nhưng hiện tại Cẩm Vinh minh bạch, vô luận xuyên qua bao nhiêu lần, cô có thất tình lục dục của bản thân, có những ý nghĩ không hề thay đổi. Nếu đã xuyên qua, đã nắm được một phần thiên cơ trong tay, vì sao không thử nhúng tay vào những thứ gọi là quỹ đạo đó? Thế giới khi xuất hiện một phương Cẩm Vinh mới, vốn đã bất đồng, mà cái gọi là sợ hãi, Cẩm Vinh trước nay đều không có. Phương Cẩm Vinh khóe miệng cong cong, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền như hoa, thuần khiết mà đáng yêu. Mặc dù Cẩm Vinh biết, nội tâm mình chẳng có cái gì liên quan đến hai từ đáng yêu này. Cẩm Vinh, muội đang cười cái gì? Vui vẻ như vậy. Từ bên ngoài tiến vào một người, mặc sườn xám thêu hoa văn con bướm bằng chỉ bạc, dáng vẻ yểu điệu yêu kiều bước đến gần Cẩm Vinh, là tam tỷ Phương Nghi Dung, cùng một mẹ đẻ với Phương Cẩm Vinh, đã xuất giá. Nàng cười, thấp eo ôm bả vai Cẩm Vinh, nhìn gương nói, Cẩm Vinh tiểu mỹ nhân thiên sinh lệ chất nhà chúng ta, cũng không biết sẽ vì vị thanh niên tài tuấn nào mà động tâm a, cách chương.